năm tháng không từ bỏ. Chương 89, đêm nay đừng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một con đường ngoằn ngoèo dọc theo bờ hồ, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Đèn ở hai bên đường hắt những đốm sáng nhỏ, con đường dài xen kẽ sáng tối như một con mãng xà có hoa văn đồng đều lượn quanh mặt hồ. Đêm hôm khuya khoắt, trên đường chỉ có một hoặc hai chiếc xe tình cờ chạy ngang qua. Vù, xe vút qua, mang đến một làn gió đêm xen lẫn ớn lạnh. Bước chân Mục Tuyết Y chậm rãi, sâu một bước rồi lại nông một bước. Nàng không thể bước nhanh, bình thường chống gậy có thể đi nhanh một chút, không có gậy, nàng như quay lại những ngày tháng vất vả tập luyện phục hồi chức năng. Tuy mắt cá chân rất đau, nhưng nàng đã trải qua cơn đau đớn này ròng rã một năm, đã sớm không còn yếu ớt như trước kia. Có điều cảm giác đau nhói, cứ khơi gợi một ít ký ức của nàng, ký ức về khoảng thời gian chữa bệnh. Khi đó, vì bệnh tâm lý hành hạ, nàng luôn nhìn thấy những ảo giác do bản thân tưởng tượng. Người thường xuyên nhìn thấy nhất là Châu Trầm Nguyệt, lúc ăn cơm, ngẩng đầu lên chợt thấy A Nguyệt ngồi đối diện nàng. Cầm chén, vừa nho nhã dùng bữa vừa cau mày nói. Đừng nhìn tôi, nhanh ăn cơm đi. Nhắm mắt ngủ, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, A Nguyệt lại nằm bên cạnh nàng. Vuốt ve tóc nàng, dỗ dành, Tuyết Y ngoan, mỗi lần không chịu đựng nổi, mắt nhòe đi vì mồ hôi pha lẫn nước mắt. Nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy A Nguyệt đứng ở bên cạnh, vươn tay về phía nàng, dịu dàng nỉ non. Đừng sợ, tôi dìu em. Mục Tuyết Y hay suy nghĩ vẩn vơ, nàng thật sự không cần tới sự giúp đỡ của Chu Trầm Nguyệt. Kỳ thực không phải, nàng cần Chu Trầm Nguyệt, nàng đã học được cách nắm lấy bàn tay hư ảo kia. Nàng biết có vài thứ thích hợp để ở trong lòng gửi gắm ký thác hơn là dựa dẫm ỉ lại vào thực tế. Tình yêu của nàng dành cho cô không hề giảm bớt. Chẳng qua, nàng hiểu được cái gì gọi là nhẫn nhịn và khắc chế trong tình yêu. Mục Tuyết Y bám vào lan can bờ hồ, nhắm mắt sờ soạng, cảm nhận gió đêm mát lạnh lướt qua khuôn mặt. Chiếc còng trên cổ tay trái va chạm với lan can sắt phát ra âm thanh. Leng keng, trong trẻo tựa như chiếc xe lửa đồ chơi nằm trong tủ kính mà nàng từng thấy khi còn bé. Đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ xa. Có lẽ là người qua đường chạy bộ, hoặc là nhân viên ca đêm đang vội vã đi thay ca. Biết rằng cảm giác lạ lùng bỗng dưng dục dịch trong lòng 8 phần 10 là ảo giác. Nhưng Mục Tuyết Y vẫn dừng chân, vội vàng ngoảnh đầu, dưới ánh đèn đường, Chu Trầm Nguyệt thở hồng hộc đứng sau lưng nàng. Ánh đèn chiếu vào gương mặt có đường nét rõ ràng, ngực cô chập trùng kịch liệt, tóc dài bị gió thổi tán loạn, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Cô đang cầm gậy trống, gắt gao nắm lấy, đầu ngón tay bấu chặt lan can, nàng nhìn dáng vẻ cô hiện tại, đầu quả tim khẽ co thắt. Đèn đường mờ nhạt, gió đêm mang theo hơi ẩm từ mặt hồ. Chu Trầm Nguyệt thở hổn hển một lúc cố gắng hồi phục hô hấp rồi tiến lên phía trước hai bước. Cô nhìn xuống mắt cá chân của Mục Tuyết Y, lông mày mơ hồ nhíu lại. Thật lâu sau, cô mới dùng chất giọng lý nhí hỏi. Đau không? Mục Tuyết Y cứ tưởng bản thân đã đủ mạnh mẽ để bình tĩnh nói ra hai chữ. Không đau, nhưng khi nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt bằng da bằng thịt xuất hiện ở trước mặt hỏi nàng có đau không, chóp mũi đột nhiên chua xót. Nàng có thể duy trì lý trí trong mọi tình huống, nhưng ngay giờ phút này, nàng rất muốn tùy hứng một lần giống như lúc trước. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói nàng nhuốm vẻ bất thường, vô cùng giống nghẹn ngào. Đau, Chu Trầm Nguyệt chăm chú mím môi, giơ gậy trống, muốn đưa cho Mục Tuyết Y, nhưng giữa chừng, cô hơi dừng lại. Lại buông xuống, cuối cùng, cô xoay người, quay lưng về phía nàng. Tay cầm gậy càng lúc càng siết chặt, mãi đến khi mu bàn tay mất đi màu máu. Ngay lúc Mục Tuyết Y cho rằng cô muốn rời khỏi, Chu Trầm Nguyệt bỗng cúi đầu khom lưng, leo lên, Chu Trầm Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, con ngươi như đắm trong ánh sáng lung linh dịu mềm. Tôi cõng em, Mục Tuyết Y chớp mắt vài lần mới kìm được hàng nước mắt sắp trực trào. Nàng áp chế rung động trong lòng, khập khiễng cẩn thận bước tới. Nhẹ nhàng, nằm nhoài trên lưng cô. Chu Trầm Nguyệt vững vàng cõng người trên lưng đứng dậy, bởi vì cô vừa mới chạy một đoạn đường dài, có chút mệt bèn chống gậy của Mục Tuyết Y xuống đất. Chống nó từ từ đi về nhà, trên lưng có thêm một người, dĩ nhiên rất mệt, nhưng đáy lòng Chu Trầm Nguyệt sinh ra một chút vui mừng. May thay chân của Mục Tuyết Y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Như thế, cô mới có cơ hội cõng nàng. Vừa nãy Mục Tuyết Y rời đi, hơn 20 phút giày vò Chu Trầm Nguyệt không biết bản thân ngồi yên bằng cách nào. Trong đầu cô một mảnh rối bời, hỗn loạn trống rỗng, tất cả dây thần kinh đều bị thoái hóa, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì. Đuổi theo là bản năng, kể cả khi nhìn thấy Mục Tuyết Y vịn lan can tập tễnh bước đi, nói. Tôi cõng em, cũng là bản năng. Mục Tuyết Y vòng tay qua cổ Chu Trầm Nguyệt, cô nhìn xuống là có thể trông thấy chiếc còng tay vàng hiện ra ánh sáng lạnh lẽo của kim loại trên cổ tay trái. Trái tim không còn đập loạn, người mang đến ý nghĩa cho cuộc đời cô, đang ở trên lưng cô, bị còng chặt chẽ xít sao. Cũng sẽ không bao giờ rời xa cô, là chính cô không thể lìa bỏ nàng. Đúng là cô không thể lìa bỏ nàng. Chu Trầm Nguyệt nghĩ như thế, trong lòng vừa chua vừa ngọt. Cô cùng một người nảy sinh mối ràng buộc sâu sắc như vậy, đối với loại thương nhân máu lạnh như cô mà nói, kỳ thực không phải chuyện tốt. Đây sẽ là điểm yếu vĩnh viễn và cô phải đầu hàng nó cả đời. Thế nhưng, cô sẽ gắn bó với người này, đồng hành cùng nhau tay dắt tay băng qua quãng đời còn lại. Có người cùng cô đi hết một đời, thật khiến người ta kỳ vọng đến mức cô hận không thể để mình và Mục Tuyết Y chân chính đeo một cặp còng tay, một bên còng tay phải của cô, một bên còng tay trái của Tuyết Y, 10 ngón tay đan vào nhau. Sóng vai bước đi, không bao giờ tách biệt, Mục Tuyết Y ở trên lưng Chu Trầm Nguyệt, khẽ lắc lư theo bước chân cô chợt nhớ đến ngôi làng nơi hai người dừng chân trong trận sạt lở đất hơn một năm trước. Chu Trầm Nguyệt cũng cõng nàng rẽ nước mà đi giống như thế. Khi đi tới cổng làng, còn tặng cho nàng hai con vịt nhỏ là Hoa Tiêu và Hồi Hương. Nghĩ tới đây, Mục Tuyết Y nhỏ giọng hỏi, Hoa Tiêu và Hồi Hương vẫn khỏe chứ? Chu Trầm Nguyệt thoát khỏi đống suy nghĩ sâu xa, não lướt qua câu hỏi của nàng. Tức thì tuôn ra mấy phần cay đắng, nàng quan tâm con vịt không phải bản thân cô, có quan hệ với em mà, Chu Trầm Nguyệt lạnh lùng nói. Mục Tuyết Y im lặng một lúc mới nói, A Nguyệt, em bỏ rơi chị hai lần, chị tức giận là đúng. Nhưng em, muốn kể với chị chuyện đã xảy ra một năm qua em. Chu Trầm Nguyệt không nghe hết lời, một năm qua em xảy ra cái gì, tôi không có hứng thú. Mục Tuyết Y mở miệng, muốn nói lại thôi. Mục Tuyết Y, bán thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã là chuyện quá khứ chỉ những kẻ yếu đuối như em mới làm. Trong giọng nói Chu Trầm Nguyệt tràn đầy lý trí, bây giờ em lợi hại như vậy, vẫn còn bán thảm với tôi, bộ không còn gì để nói sao Tiểu Mục Tổng. Bán thảm, tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại. Bỏ đi, Mục Tuyết Y mím môi cười, nếu chị không muốn nghe, vậy em sẽ không nói. Trước khi kịp nhận ra, hai người đã quay về căn hộ ven sông. Lúc đi thang máy, Mục Tuyết Y chủ động trèo xuống đất. Chu Trầm Nguyệt đưa gậy cho nàng, nàng chống gậy đứng sâu bên trong, lưng dựa vào vách thang máy. Thang máy đi lên, Mục Tuyết Y mở miệng, hôn ước của em và Thẩm Hoài Tinh vẫn luôn chưa hủy bỏ, em đã cảnh cáo nhưng cô ta vẫn rất ngoan cố. Em sẽ tìm cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt, chị cứ yên tâm. Chu Trầm Nguyệt khoanh tay, dựa vào vách thang máy ở một bên khác tự dối lòng chế nhạo. Em không cần khăng khăng hủy bỏ hôn ước, em có thể kết hôn với cô ta. Làm vợ cô ta và làm người tình của tôi. Đầu hôm ngủ với cô ta, sau nửa đêm thì lại đây ngủ cùng tôi, sau khi làm tình xong em có thể nêu cảm nhận, so sánh xem kỹ thuật của ai tốt hơn. Chu Trầm Nguyệt cảm giác bản thân đã phun ra những lời rất quá đáng, Mục Tuyết Y cũng nên nổi giận. Nhưng nét mặt của nàng vẫn thản nhiên, đối với sự trào phúng của cô không một chút tức giận. Nàng khẽ thở dài, A Nguyệt, đây là điều chị muốn. Lần này đến phiên Chu Trầm Nguyệt nghẹn lời, chốc lát sau, cô ép bản thân phải nói ra câu gì đó nghe rất vô tâm. Đúng, em có tội, Mục Tuyết Y vuốt ve gậy chống đầu rồng bằng chất gỗ êm mịn. Chị muốn đóng đinh em lên cột sỉ nhục, em không có lời nào để nói. Chị muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó. Nàng ngước mắt, giọng nói nhẹ đi nhiều, chỉ cần chị không chê em bẩn là tốt rồi. Chu Trầm Nguyệt siết chặt 10 ngón, hai tay đều nắm thành quyền. Trở lại phòng khách, Chu Trầm Nguyệt đuổi tất cả vệ sĩ đi, nói với Mục Tuyết Y. Đêm nay đừng về nhà. Mục Tuyết Y hiểu ý tự giác đi đến phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Sau khi nàng tắm xong, lại tới lượt Chu Trầm Nguyệt đi tắm. Nước nóng chảy từ đỉnh đầu đến sau lưng, đem lý trí của nàng cùng với bọt biển, đồng thời gột rửa. Tắm xong, Chu Trầm Nguyệt lau tóc đi vào phòng ngủ, đè lại trái tim vô thức loạn nhịp, dương mắt nhìn sang. Mục Tuyết Y ngồi phía bên trái giường, co một chân, vạt áo tắm bị vén lên, lộ ra hai chân thon dài trắng sứ. Ánh sáng ấm áp của đèn bàn không có trở ngại chiếu từ bắp đùi đến mắt cá chân. Nàng cúi đầu, đeo găng tay vào tay phải. Có lẽ nàng không thích người ta nhìn thấy tay phải của mình, dù có lăn giường cũng phải đeo găng tay. Chu Trầm Nguyệt cảm thấy chói mắt, giống như giấu tay phải vào trong găng tay, Mục Tuyết Y cũng giấu bản thân mình vào trong chăn bông. Không để ai nhìn thấy, kể cả Chu Trầm Nguyệt cô. Chu Trầm Nguyệt tắt đèn, cởi áo choàng tắm trong bóng tối. Tóc vẫn còn ướt, cô nằm bên cạnh Mục Tuyết Y, giữ chặt hai vai nàng, hôn sâu. Làm tình trong im lặng, Chu Trầm Nguyệt không lên tiếng, Mục Tuyết Y cũng kìm nén không để bản thân thốt ra tiếng. Trong không khí chỉ có tiếng thở dốc nhẹ nhàng đang gắng sức kiềm chế cùng một chút mùi vị thơm ngọt như có như không. Khi đang làm, đầu óc Chu Trầm Nguyệt lại mê man. Tuyết Y thật sự sẽ kết hôn với Thẩm Hoài Tinh, liệu sau này Tuyết Y có lên giường với Thẩm Hoài Tinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nên mong đợi nhìn thấy Tuyết Y ngoan ngoãn nghe lời, đến mức chấp nhận chịu đựng sỉ nhục lên giường cùng người khác, hay là nên mong đợi nhìn thấy Tuyết Y phẫn nộ mất khống chế bác bỏ yêu cầu vô lý này của cô? Nỗi lòng rối ren, mọi thứ cô làm bỗng trở nên mất kiểm soát. Đặt chân của nàng lên vai mình, đè xuống, như thể muốn phá hủy sinh mệnh của người này. Sau ba tiếng kịch liệt dây dưa, Chu Trầm Nguyệt mệt mỏi nằm nhoài trên chiếc gối mềm mại ngủ thiếp đi, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Mục Tuyết Y cố nhịn cơn đau giống như bị xé toạc, lau mình sạch sẽ. Lại rút thêm vài tờ giấy, gấp lại, cẩn thận cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và sống mũi Chu Trầm Nguyệt. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng giường, dưới ánh trăng, Chu Trầm Nguyệt ngủ say cuối cùng cũng giãn lông mày. Yên tĩnh và dịu dàng giống như thuở ban đầu, Mục Tuyết Y ném những tờ khăn giấy đã lau vào thùng rác. Vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh say giấc của Chu Trầm Nguyệt. Nàng nhìn một lúc không nhịn được duỗi tay, ngón tay lướt trên mái tóc dài, miêu tả đường nét của cô dưới ánh trăng. Khẽ nhíu mày, đang miêu tả, bàn tay chợt dừng tại giữa không trung. Vùi mặt sâu vào gối, một ngày kiên cường ngụy trang, rốt cuộc sụp đổ tại đêm khuya. Âm thanh nức nở khó chịu ở dưới gối, nhưng nàng lại gắng gượng không để bất kỳ giọt nước mắt nào làm ướt chiếc gối bé nhỏ này. Editor, đọc ngược thích thật đấy, nhưng edit ngược chả khác nào tra tấn cả PP cách chương.